thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 296, khuếch tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cô tựa hồ là người quen của viện trưởng còn bao che cô, hoàn toàn không có báo cảnh sát. Hiện tại tình trạng của đứa nhỏ không rõ, những bạn bè của cô ta và những vị phụ huynh khác nhìn thấy, có người nhận ra tới, người phụ nữ chụp trên ảnh còn không phải là gia trưởng của một đứa trẻ lần trước đến đây tham gia thi đấu số độc sao. Lúc ấy người nọ liền cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ có gia trưởng tuổi trẻ như vậy, bởi vậy đối Hàn Mộ Vi ấn tượng khắc sâu. Hiện tại nhìn đến cái này ở trong vòng bạn bè, lập tức bắt đầu nghi ngờ lên, phỏng đoán Hàn Mộ Vi nên không phải là trà trộn vào tới, tính toán với con cái của bọn họ có mưu đồ gây rối, hoặc là căn bản là bọn buôn người đi. Lời này vừa nói ra kinh khởi vô số gia trưởng oán giận, đặc biệt là gia trưởng vẫn luôn rất tin cậy vào trung tâm, không ngừng chia sẻ tin này ở trong vòng bạn BF, còn có người phát đến lên trên Weibo. Một phát đến Weibo đi lên, khiến cho rất nhiều người chú ý tới, người phụ nữ trên ảnh chụp không phải Hàn Mộ Vi sao? Hàn Mộ Vi chính là học sinh tài năng của Giang Thành Nhất Trung, nghe nói mỗi lần khảo đều là đứng ở hàng top 3 trở lên, còn lập tức liền phải thi đại học, như thế nào lại đi đến trung tâm giáo dục, đặc biệt lại có mưu đồ với một đứa trẻ mới 6 tuổi được. Hơn nữa, không phải nói cô cũng đi vào bệnh viện sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không mấy giờ sau, việc này liền được đứng đầu bảng tìm kiếm, rất nhiều các võng hữu nguyên bản liền chú ý quá Hàn Mộ Vi cũng bắt đầu chú ý khởi việc này tới. Ở trong mắt bọn họ, cái kia ở bằng hữu vòng truyền việc này người nhất định là hiểu lầm Hàn Mộ Vi, lấy thân phận Hàn Mộ Vi, còn có những chuyện mà cô đã làm, không có khả năng sẽ đi làm như vậy sự, huống chi cô cùng từng giúp đỡ cảnh sát bắt được một nhóm những tên buôn người mà, nghe nói cảnh sát sau lại liên hợp quân đội, còn đem cả người buôn lậu đội nhổ tận gốc, trong khoảng thời gian ngắn, cả nước trong phạm vi rất nhiều không hợp pháp phần tử đều đã chịu đánh sâu vào, không lớn còn dám trắng trợn táo bạo mà làm chuyện xấu. Võng hữu nói lại chọc giận các gia trưởng, đặc biệt là phụ huynh của trung tâm. Các gia trưởng sôi nổi bắt đầu kháng nghị việc này, thậm chí không cho con của mình đi học lại ở trung tâm nữa, Giang Thành cái này phân bộ ngày hôm sau thế nhưng chỉ có một nửa hài tử tới học tập. Âu Dương viện trưởng đau đầu không thôi. Mà lúc này, Hàn Mộ Vi và Vu Nhạc Nhạc đều đang an tĩnh ngủ ở bệnh viện. Đúng vậy, hai người chỉ là ngủ đi rồi. Cha mẹ Vu Nhạc Nhạc nghe nói việc này lúc sau kích động mà chạy đến bệnh viện, vốn đang muốn chất vấn cái gì, lại phát hiện con gái của mình căn bản chỉ là đang ngủ thôi. Bác sĩ lặp lại kiểm tra rồi mấy lần, đều xác định chỉ là ngủ rồi. Chỉ là kỳ quái chính là, Nhạc Nhạc thế nhưng từ giữa trưa vẫn luôn ngủ đến buổi sáng của ngày hôm sau còn không có tỉnh lại, Hàn Mộ Vi cũng là như thế, cô nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt thoạt nhìn sau ngay từ đầu hào một chút nhưng đôi mắt nhưng vẫn không có mở. Âu Dương viện trưởng hoài nghi có phải là những đứa trẻ kia đã nhìn lầm rồi hay không, Hàn Mộ Vi và Vu Nhạc Nhạc có thể hay không gặp chuyện gì, bằng không vì cái gì Hàn Mộ Vi cũng là như thế này. Hàn Mộ Vi kiểm tra kết quả cũng là như thế, cô căn bản là không ra cái gì vấn đề, bác sĩ chỉ cấp ra một cái. Mệt nhọc quá độ yêu cầu nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích mà hô hấp của Hàn Mộ Vi cũng bắt đầu dần dần vững vàng lên, sắc mặt cũng chậm rãi biến trở về nguyên lai hồng nhạt, thoạt nhìn tựa như thật sự chỉ là mệt nhọc quá độ nên mới ngủ thiếp đi. Chính là cô ở trong trạng thái ngất xỉu, rõ ràng không phải cái dạng này. Cứ việc hoang mang, Âu Dương viện trưởng cũng chỉ có thể ấn bác sĩ giải thích báo cho người ở bên ngoài. Chuyện này khuếch tán tốc độ quá nhanh, tuy rằng Hàn Mộ Vi là có một chút mức độ nổi tiếng, đã có thể một sự kiện như vậy, cũng không đến mức khuếch tán đến nhanh như vậy, làm người hoài nghi có phải hay không có người ở phía sau màn thúc đẩy nó. Cách chương.